Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Ronan, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. 3 tháng sau, có triệu tập của Tổng Giám mục. Francis đã chờ đợi điều này từ lâu, nhưng cha vẫn hơi ngạc nhiên. Một cơn mưa rào mạnh trút xuống khi cha leo lên sườn đồi dẫn đến tòa Tổng Giám mục. Để tránh bị ướt như chuột lột hoàn toàn, cha phải co giò chạy. Muốn đứt hơi, ướt và lắm bùn, cha cảm thấy tiêu nghỉu, nỗi lo lắng càng tăng lên trong khi cha chờ hơi run rẩy trong phòng tiếp sách trịnh trọng, mặt cúi gầm xuống đôi giày giấy bùn đối lập với tấm thảm đẹp màu đỏ. Cuối cùng, thư ký của Tổng Giám mục xuất hiện, mời cha bước lên vài bậc thang cẩm thạch và im lặng chỉ cho cha một cánh cửa đào hoa tâm màu sẫm. Francis gõ cửa rồi bước vào. Đức cha mắt náp ngồi ở bàn làm việc, không phải cúi xuống việc đang làm nhưng đang nghỉ ngơi, áp má vào bàn tay, khuỷu tay gác lên tay ghế bành bằng da. Ánh sáng ngày tàn lướt một tia sáng xiên xiên lọt qua tấm rèm bằng nhung ở cửa sổ cao và chiếu sáng màu tím của chiếc mũ cha đội, nhưng lại để chìm vào bóng tối như đường nét trên gương mặt. Francis đứng lại, bối rối trước bóng dáng bất động, do dự khi nhận ra người bạn cũ ở Hollywell và San Morales. Không có tiếng động nào quấy nhiễu căn phòng, ngoại trừ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường hiệu buôn lịch trên lò sưởi. Rồi một giọng nghiêm nghị cất lên: "Này linh mục, không có phép lạ nào để thông báo với ta tối nay sao? Và các buổi khiêu vũ của cha tiến triển đến đâu rồi lúc này?" Francis cảm thấy cổ họng se thắt, thật nhẹ nhõm đến mức cha suýt khóc. Đức cha bề trên tiếp tục quan sát cha phó sứ trẻ đứng sững trên tấm thảm lớn. "Ta phải thú nhận rằng thật tốt cho cặp mắt già nua của ta khi ngắm một linh mục thân yêu có sự nghèo nàn hiển hiện. Họ thường đến gặp ta cải trang thành chủ hãng giàu có của những đội kèn trống đám ma, bộ đồ mà con mặc thật thảm não, còn đôi giày của con thì kinh tởm." Đức cha chậm chậm đứng dậy và đến với Francis. "Còn thân yêu của ta, cha sung sướng được gặp con, nhưng con gầy đi nhiều quá." Cha đặt tay lên vai Francis và ức nhẹp hơn nữa. Con mắt mưa đột ngột thưa đức cha: "Sao không ăn dù sao? Đến gần lửa đi con, đến mà sưởi ấm." Cha đến một cái tủ nhỏ, lấy ra một cái lọ và hai ly rượu mùi. "Ta vẫn còn chưa quen với chức vụ mới của mình. Cha phải bấm chuông và ra lệnh cho lấy một trong những thứ rượu mà các tổng giám mục hay thưởng thức trong sách. Cha chỉ có rượu Glendive, nhưng cha nghĩ đó là thức uống thích hợp nhất như vòm hầu của hai người Tô Cách Lan." Đức cha chìa cho Francis một ly rượu whisky nhỏ thuần khiết. Nhìn cha uống rồi uống ly của mình, đức cha ngồi phía bên kia là sưởi. "Và về chuyện chức vụ, con đừng có sợ cha như thế. Bây giờ cha trang hoàng đủ thứ phụ kiện, cha biết. Nhưng bên dưới, tấm thân cha vẫn hơi nặng nề, như thời con thấy cha lội qua sông Tensa." Francis đỏ mặt: "Dân thưa đức cha." Họ im lặng một lát, rồi tổng giám mục nói tiếp, nghiêm nghị và điềm đạm: "Đời con không vui lắm, ta đã hình dung từ khi con rời khỏi San Morales, phải không?" Francis kẻ đáp: "Thật vậy, con đã thất bại thảm hại." "Thật sao? Dân, con đã chờ một lời khiển trách từ cha. Con biết rằng mình không hợp với linh mục quản hạt Frischaran. Con chỉ muốn làm hài lòng Chúa hả?" "Không, không, con thật hổ thẹn, con không hài lòng vì chính mình. Con có bản chất nổi loạn không sao sửa được." Cha im bặt. Sự đồi bại gần đây của con dường như là vắng mặt trong bữa tiệc được ông hội đồng săn đãi, được tổ chức rất khoan đạt với 500 bảng để xây một bàn thờ chính. Con thấy nghi ngờ về tính liêm khiết của ông hội đồng cao quý mà lòng độ lượng lại ít hơn, như người ta khẳng định, đối với giá tiền cho thuê nhà ổ chuột ở đường săn. Con, Francis dừng lại bối rối, con không biết nhiều lắm, con đã sai khi không dự bữa tiệc đó. Linh mục quản hạt đặc biệt căn dặn phải đến đó, cha ấy gắn vào việc dự tiệc một tầm quan trọng lớn, nhưng có chuyện đã ngăn cản con. "Vậy à con," tổng giám mục nói, động viên. "Con được gọi vào chiều ngày hôm đó." Francis ngượng ngùng nói, chắc cha còn nhớ Edward Bannon. Không ai còn nhận ra cậu ấy nữa. Bệnh tật đã làm cho cậu ấy biến dạng. Cậu ấy bị tê liệt, là một bức tranh biếm họa của con người theo hình ảnh của Chúa. Vào giờ mà đáng lẽ con phải đi, cậu ấy bấu vào tay con xin con ở lại. Con không thể làm khác. Lòng trắc ẩn kinh khiếp đã giữ con lại bên cạnh mới giải sách bệnh hoạn đó. Cậu ấy thiếp đi thì thầm: Thánh Cha Săn, Thánh Con Săn, Thánh Linh Săn, nước bọt chảy ra trên gò má lởm chởm râu xám, cậu bám vào tay con. Con đã ở lại cho đến sáng. Sự im lặng kéo dài, không có gì đáng ngạc nhiên về những chuyện linh mục quản hạt bị sốc khi thấy con thích kẻ phạm tội hơn thánh. Francis cúi gằm mũi xuống. Con cũng tự giận mình, con luôn cố gắng sửa chữa. Thật buồn cười khi con còn nhỏ, con tưởng tượng rằng tất cả các linh mục là không lai chuyển và hoàn hảo. Và bây giờ con thấy rằng chúng ta nhiều tính người khủng khiếp. Phải chắc vậy, có phải ta yếu đuối khi thích một bản chất nổi loạn như con? Nhưng đó là liều thuốc giải độc tưới mát lòng sùng đạo đơn điệu mà ta rất chán. Con giống như một chú mèo đi lạc, Francis. Luôn vào nhà thờ khi ai nấy ngáp dài nghe bài giảng đạo nặng nề. Phép ẩn dụ này không đặt sai chỗ đâu, vì con thuộc về giáo hội, ngay cả khi con có bản chất không giống phần lớn các đồng nghiệp của mình. Cha không nghĩ là ta tự nịnh hót mình khi tuyên bố có lẽ ta là người duy nhất trong các tăng lữ ở giáo khu này là thật sự hiểu con. Con gặp mai khi ta là tổng giám mục của con. Con biết, thưa đức cha, dưới mắt ta, cha bề trên giải thích với giọng tư lự. Con lâu mới thất bại, con đã thành công thật rực rỡ. Con cần được khích lệ, ta có nguy cơ khiến con làm nhiều hơn. Con liên minh với một tinh thần sâu sắc, với một tâm hồn dịu dàng. Con có khả năng đánh giá sự khác biệt cần thiết lập giữa suy nghĩ và nghi ngờ. Trong khoảng lặng tiếp theo, trái tim của Francis tràn ngập lòng biết ơn với ông già. Cha vẫn giữ cặp mắt cúi xuống, giọng nói bình thản tiếp tục. Dĩ nhiên, trừ khi chúng ta can thiệp thì sẽ có đổ vỡ, và nếu chúng ta bẻ gãy những rào cản để binh vực con, sự hòa trộn trở nên rộng rãi và không ai còn lành lặn. Con còn thiệt hại nhiều hơn những người khác. Ôi, ta biết cuộc chiến không dọa được con là do chính ta lo sợ. Con thật quý báu đối với ta, nên ta không thể ném con cho bầy thú dữ. Ta muốn đề nghị với con chuyện khác. Francis nhanh nhẹn ngẩng đầu lên, ánh mắt cha bắt gặp ánh mắt của tổng giám mục triều mến và thận trọng. Được cha mỉm cười. Đừng tưởng tượng rằng ta xử sự với con như người ngang hàng nếu ta không mong đạt được điều gì đó từ con. Bất cứ điều gì, Francis không tìm ra chữ nghĩa nữa. Tổng giám mục giữ im lặng rất lâu và gương mặt bất động như một bức tượng điêu khắc. Đó là một hy sinh lớn, một cuộc thay đổi hoàn toàn mà cha sắp gợi ý cho con. Nếu cha yêu cầu quá đáng, con phải nói cho cha biết, nhưng cha nghĩ rằng đó là điều phù hợp. Lại một khoảng dừng khác, hội truyền giáo nước ngoài của chúng ta đã nhận được lời hứa có nhiệm vụ cha phó sứ ở Trung Hoa. Khi đã được đào tạo xong, con đã được chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Con có muốn là người đầu tiên thử phiêu lưu không? Francis không nói lời nào, cũng không cử động. Các bức tường dường như đổ sụp quanh cha. Một lời đề nghị như thế thật bất ngờ, thật kỳ ảo đến mức cha như bị đứt hơi, rời xa đất nước, bạn bè và lên tàu đến một nơi xa lạ, nhảy vào khoảng không. Cha không thể hình dung nổi. Tuy nhiên, từ từ, bí ẩn, một niềm hứng khởi lạ lùng xâm chiếm cha. Cha đáp bằng giọng ngắt quãng: "Vâng, con sẽ đi." Mắt tóc hôn cúi xuống và cầm tay Francis trong tay mình. Cặp mắt đức cha ương ước và họ nhìn nhau chăm chú sắc bén. Ta chờ đợi điều đó con thân yêu, và ta biết rằng con sẽ mang lại dinh dưỡng cho ta. Nhưng đó không phải là một buổi câu cá hồi. Ta cảnh báo con.